Hệ thống vạn năng, chương 3, đánh sói. Góc truyện audio.com. Sói già, ra đây đưa đít bố mày thông. Một tiếng thét rõ to vang lên của Phan Hải. Hắn xách lưỡi hái xông vào trong hang sói. Gầm, bị phá giấc ngủ và ngửi thấy mùi quen thuộc từng bị linh thú lâm lang gì sấp mặt quấy dày. Con sói nổi giận đứng dậy xông ra cửa hang động. Cả hai vừa thấy nhau thì bắt đầu xông vào nhau. Linh thú cấp 3 không phải chuyện đùa. Nó liền vồ tới Phan Hải với hai bộ vuốt sắt bén. Phan Hải chả chịu yếu thế. Hắn lấy lưới hái quơ một phát ngang eo con sói. Con sói bay thẳng đập mạnh vào vách hang. Dư chấn cũng khiến tay của Phan Hải tê dần nhưng hắn vẫn đứng vững. Lựa ngay dịp mày bệnh thì bố thông mày chết. Hắn liền phang lưỡi hái về phía đầu của con sói. Cốp, phần sau lưỡi hái liền phang ngay phóc cái đầu của con sói. Khiến lâm lang co rúm người lại vì đau đớn. HMA chi nhãn. Đôi mắt đen mù của hắn nhìn chọc chọc vào lâm lang. Lâm lang cũng nhìn hắn đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Rồi dần dần sự phẫn nộ chuyển thành hoang mang đến tột cùng. Cuối cùng thì đôi mắt của lâm lang chỉ còn lại sự sợ hãi và phục tùng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công áp chế linh hồn của lâm lang. Ký chủ chọn diệt hồn hay thu phục? Thu phục, thu phục linh hồn thành công. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh sói. Nhận được phần thưởng tương ứng và 100 XP thưởng mặc định. Sau âm thanh báo thành công thì hắn thấy lâm lang cụp đuôi xuống và bó chậm chậm tới gần hắn. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào hắn vì sợ hãi. Hải Phan thu hồi lưỡi hái rồi ngồi xuống khi con sói tới gần. Hắn đưa tay giờ vào vết thương con sói. Lâm lang khi được hắn sờ vào vết thương thì rên ư ử để làm nũng vì cơn đau. Kiểm tra thành công, tên, lâm lang, cấp độ, 3, linh thú bậc 3, thể chất, 70, thể chất cao nhất 100, ngộ tính, 40, ngộ tính cao nhất 100, thuộc tính cá nhân, công kích, 8, phòng thủ, 8, trí lực, 5, nhanh nhẹn, 10, bạo kích, 7, huyết mạch, âm dương ma lang thánh thú 0, 1, kích hoạt, đang mang thai thời kỳ cuối. Hắn hiểu vì sao lâm lang không mạnh mẽ như hắn nghĩ. Huyết mạch 0, 1, kích hoạt là sao? Chỉ có loại hình thú có huyết mạch từ thánh thú trở lên mới có thể thành linh thú. Nếu đạt 100, huyết mạch thì sẽ trở thành thánh thú. Thánh thú nếu có đan dược hoặc các phương thức bổ trợ có thể trở thành thần thú hoặc cao cấp hơn. Làm sao để chắc chắn lâm lang thật sự phục tùng ta? Chấm, khi sử dụng hắc ma chi nhãn thành công thì linh thú sẽ tự động gán khế ước chủ. Tớ vào linh hồn, kiểm tra thuộc tính, tên, Phan Hải, cấp độ, 1, phá kiếp kỳ bậc 1, 400, 500, thể chất, 0, thể chất cao nhất 100, ngộ tính, 70, ngộ tính cao nhất 100, thuộc tính cá nhân, công kích, 7, phòng thủ, 6, trí lực, 9, nhanh nhẹn, 8, bạo kích, 5, các thuộc tính cá nhân khác đang bị khóa tạm thời. Huyết mạch, ma thần, huyết mạch đang bị phong ấn. Công pháp, võ công, thiên phú, bá thiên công pháp, hắc ma chi nhãn, vật phẩm, hoang thần tu thể đan, luyện thể đan, trang bị, xét tân thủ bao gồm, áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái, tiền tệ, 110 hoàng kim. Sủng thú, lâm lang, 80, 100 phục tùng. Mày nghĩ ngơi đi, hắn nhìn lâm lang rồi đứng dậy nói. Sau đó hắn bước vào sâu trong hang động. Lâm lang nhìn bóng lưng hắn một hồi như đang băn khoăn rồi sau đó cũng bước từng bước chậm rãi phía sau hắn. Khi đi vào tận cùng hang động hắn liền kiếm một chỗ sạch sẽ sau đó ngồi xuống rồi nhắm mắt tịnh tâm. Với cái đầu xử lý và phân tích của một game thủ chuyên nghiệp chinh chiến bao nhiêu năm trời thì hàng loạt vấn đề hiện lên. Nếu như đã phân chia cấp bậc thì ắt hẳn đây là nơi dùng nắm đấm để nói chuyện. Hoặc tìm một môn phái để có chỗ dựa mà an ổn tu luyện. Hoặc theo hướng tán tu để tung hoành khắp nơi. Rất nhiều bộ truyện hắn đã xem qua thì môn phái toàn nơi cá và rồng hỗn loạn đầy rẫy mưu mô và đấu đá không thích hợp với tính cách của hắn tí nào. hắn quyết định chọn là một tên lang thang tán tu để có thể tiện tay tung hoành mà không sợ gì. Nếu đã xuyên không thì nên để linh hồn của Cao Quát không còn phải vương vấn gì với nợ nần ở chỗ này thì có lẽ cần dứt khoát trả ân báo oán với Cao. Gia, Đinh, xác nhận nhiệm vụ chính tuyến chân chính linh hồn, tiêu diệt kẻ đã gây ra cái chết cho Cao Quát để linh hồn kẻ chết được siêu thoát. Phần thưởng, chưa xác định, trừng phạt thất bại, chết, thời gian, 7 ngày, nghe xong âm thanh thông báo nhiệm vụ vang lên hắn chỉ có thể im lặng chấp nhận. Dù sao điều này cũng nằm trong suy nghĩ dự trù của hắn nên cũng không có gì bất ngờ hay không đồng ý. Nghĩ xong hắn liền dứt khoát đứng dậy rồi bước ra khỏi hang động. Tiểu lang, ở bên trong dưỡng thai, ta đi tìm thức ăn và nước uống. Đoạn nói xong hắn triệu hoán lưỡi hái rồi sau đó đi tìm vài con thú cùng ít củi gỗ cùng vài tạp vật để chuẩn bị. Trong lúc đang thu gom ít cỏ khô thì hắn bỗng nghe âm thanh sột soạt gần đấy. Có người, hắn liền nhảy lên một cành cây cao gần đấy rồi ngưng thần quan sát. Cách khoảng 100 mét có hình bóng thấp thoáng của hai người tráng đinh mặc trang phục màu nâu như hắn lúc trước. Chắc hẳn đây là người của Cao gia. Nhưng bọn họ đến đây làm gì? Tìm mình, Phốc Suy, nhẹ nhàng đu đưa trên các cành cây để đến gần với hai kẻ kia hơn. Lúc cách đối phương 10 mét thì hắn nghe được âm thanh trò chuyện của hai người đấy. A Vếu, nhà người xác định hỗn bữa vứt xác A Quát ở đây. Kẻ được gọi là A Vếu nhìn lại đối phương và trả lời. Ta nhớ là vậy á, hôm đấy trời cũng tối rồi. Nhưng nếu bị thú dữ tha xác thì sao không có vết máu? Lão tổng quản bảo phải tìm xác của A Quát về để hai ta lấy trái tim của hắn bán ra chợ đen. Ta nói A Vếu này, lấy tim hắn để làm gì? Ta nghe nói rằng ở chợ đen có kẻ mua tim người với giá cao để ngâm dượt hay gì đó. Ta mặc dù là thân tín của tổng quản nhưng không phải cái gì cũng biết đâu. Ở trên cành cây hắn nghe được thứ hắn cần nghe, đôi mắt hắc ma trở nên lạnh lẽo đi vài phần, chờ cho hai kẻ kia đi xa thì hắn quay trở lại hang động. Sau khi loay hoay đánh lửa để nướng hai con thỏ rừng, trong lúc chờ thịt chín thì hắn lấy từ túi không gian ra một đống cỏ khô rồi trải gọn gàng. Tiếp tục hắn lấy lưỡi hái đào một cái hố nước rồi đổ đầy vào cái hố đấy. Tiểu lang, lên nằm tạm ở đó. Nước ở đây, đồ ăn thì ta sẽ để lại cho ngươi. Chịu khó dưỡng thai, đêm nay ta sẽ đi ra ngoài. Tiểu lang nhìn hắn rồi bước tới nằm trên chiếc nệm cỏ. Phan Hải thấy thịt thỏ đã chín thì rút ra một con rồi bỏ lên gần cho tiểu lang. Con còn lại thì xé thịt ăn. Cách chương.